Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trở về chốn cũ, vợ chồng Tư Cu tuy đã hết vàng hết bạc, mặc dầu xong chồng đi làm ba son, vợ đi bán cá đồng, người lãnh tiền công mỗi tuần, kẻ lấy tiền hàng bữa, nên bề ăn xài không dám bì với nhà dư giả, chứ cũng không đến nỗi đói rách. Tuy vậy mà trong chốn gia đình, vì chồng hết tin vợ, còn vợ có ý kiêng chồng, bởi vậy ai trông vào cũng thấy lợt lạt tiêu hiu, chứ không được mặn mòi vui vẻ như trước nữa. Tư Cu không thèm ngó ngàng tới thằng Hùi mà anh ta hay kiếm chuyện mắng chửi vợ. Tánh ý khi trước dễ dãi bao nhiêu thì bây giờ lại khó bấy nhiêu. Mỗi tuần lãnh tiền được mấy đồng, anh ta nịt trong lưng quần mà giữ. Hễ vợ có hỏi thì anh ta dặn từng cắc, chứ anh ta không chịu giao cho vợ cất. Đám vậy mà anh ta hay uống rượu. Và ban đêm, nhất là mấy đêm không có trăng, anh ta hay đi. Không ai biết anh ta đi đâu. Có bữa về sớm, có bữa sáng bét mới về. Còn Tư Tiền vì đã làm quấy lỡ rồi, chị ta biết nước lỗi nên chồng mắng chửi chị ta nhịn thua, mà chị không dám léo đến mấy sòng bài cào nữa. Thua chồng rồi chị bắt thằng Hồi mà gỡ. Khi trước không biết chị ta có thương thằng nhỏ này chút nào hay không, xong chị ta chẳng hề gắt gao chửi rủa nó. Đến chừng chị ta thua hết vàng bạc rồi, bị chồng dây ra đánh đập, thì coi bộ chị ta quạo cọ với nó luôn luôn. Chị bắt nó quét nhà, bắt nó rửa chén. Nó đói bụng, chị không chịu cho xu ăn bánh. Hễ sai nó đi đâu, nó đi lâu thì lại chửi. Có một buổi sớm mai, thằng Hồi đói bụng quá đi không được, Tư Tiền đi bán về, thấy nó nằm co trên ván, bèn sai nó đi ra quán mua gạo về nấu cơm ăn. Nó đổ quạo nên bước chân ra cửa mà bộ mặt côn quằn. Tư Tiền rượt theo cú trên đầu côm cốp và chửi rủa rằng: "Đồ ôn dịch, tao nuôi mày ăn cho mập thây, bây giờ tao sai mày một tí không được hay sao à? Cái léo mẹ, dòng thằng cha với con gái mẹ mày không nên thân, đẻ chi cái thứ ôn hoàng dịch lệ như vậy không biết nữa. Thằng Hồi ở đây mấy năm rồi, nó đói cơm nhịn bánh mặc áo rách, ngủ mình trần, tấm thân tuy cực khổ, xong nó chẳng lấy đó làm buồn. Mà hôm nay Tư Tiền chửi nó mấy tiếng, coi bộ nó hơi phiền lắm, nên nó vừa đi mà vừa khóc, bù non bù nọt. Đến trưa nó đi chơi với thằng Quỳ, nó nói rằng: "Tao trông cho mong lớn, đặng tao đi kiếm bà má tao. Bà má tao giàu lắm, để tao kiếm được coi còn ai dám chửi rủa tao nữa không cho biết." Thằng Quỳ nghe nói như vậy thì nín tinh một hồi nói rằng: "Tao cũng trông cho mong lớn, giết đặng tao đi làm ăn, tao không thèm ở trong cái nhà tao nữa." "Mày đi rồi mày bỏ chị Châu hay sao?" "Tao dắt chị đi với tao, tao làm tao nuôi. Bà má tao giàu lắm, mày đừng lo, hễ tao kiếm được thì tao bảo má tao đem mày với chị Châu về nuôi. Mày biết nhà ba má ở đâu mà kiếm, tao đi cùng hết thảy thì gặp chứ gì. Nhưng mà mày có nhớ mặt ba má mày không?" "Nhớ chứ, tao còn nhớ cái nhà tao ở hồi đó nữa cơ." "Thôi, để sáng mai tao với mày đi kiếm chơi." "Ừ được, mà tao sợ đi bậy bạ đây, tí tao đánh chết." "Đánh thì đánh, sợ cái giống gì, đánh đầu một chút rồi hết, chớ chết chóc gì mà sợ, tao bị đánh ngoài có sao đâu mà." Sáng bữa sau, Tư Cu với cặp rằng hơn đi làm rồi, thằng Quỳ mới lén rủ thằng Hồi đi. Thằng Hồi dục dặc không muốn đi, mà thằng Quỳ rủ re xúi dục quá nên nó khép cửa lại, biểu thằng Quỳ đi trước ra đường mà chờ, rồi nó lòn lẻn trốn mà đi theo sau. Hai đứa nhỏ thoát khỏi đường hẻm rồi thì chẳng khác nào cặp chim sổ lồng. Chúng nó không thạo đường xá nên cứ trước mặt mà đi. Chúng nó đi một hồi rồi tới vườn bách thú, bèn ghé đó mà coi chơi. Chúng nó thấy chim cò chăn rắn beo cọp voi nai thì lấy làm lạ đắc ý, muốn ở đó hoài. Ngặt thằng Hồi sực nhớ việc nhà, sợ Tư Tiền về không thấy tâm dạng rồi chị đi kiếm đánh chết, nên cực chẳng đã phải rủ thằng Quỳ trở về. May cho hai đứa nhỏ, chúng nó về trước Tư Tiền nên không ai dè chúng nó đi chơi. Ban đầu chúng nó đi gần, lần lần rồi đi xa. Có bữa chúng nó về trễ, đứa thì bị cú, đứa thì bị chửi. Mà vì chúng nó đã quyết định không kể đến sự đánh chửi nữa, bởi vậy thị đen đánh, Tư Tiền chửi chối kệ, chúng nó cứ đi luôn luôn. Thị đen với Tư Tiền đánh chửi hăm he hết sức không được, cùng thế rồi hai người bỏ phế, hai đứa nhỏ đi đâu thì đi. Thằng Hồi với thằng Quỳ được thong thả rồi, chúng nó mới rào khắp nẻo đường. Có bữa thì đi buổi sớm mai, có bữa thì đi buổi chiều. Chúng nó lấy làm đắc ý. Bởi vậy có bữa về trễ, ở nhà ăn cơm rồi hết, chúng nó phải nhịn đói, mà chúng cũng không cần. Một buổi chiều hai đứa nhỏ đi trên đường Thuận Kiều, tới nhà số 112. Thằng Hồi thấy nhà lầu rộng lớn, trước cửa có sân, giữa đường có sao. Nó đứng lại mà ngó, bộ nó suy nghĩ túng lắm. Thằng Quỳ kêu nó mà hỏi rằng: Hồi, sao không đi mày? Đứng coi giống gì đấy. Thằng Hồi không chịu trả lời, cứ đứng ngó hoài. Thằng Quỳ trở lại hỏi nữa rằng: Ngó cái giống gì vậy? Tao nhớ cái nhà này ít như là nhà của má tao. Nhà này là nhà lầu mà. Ừ, chắc nhà này đó mày à. Tao muốn vô đại coi. Nếu mày chắc thì vô đi. Thằng Hồi đứng ngắm nghía và suy nghĩ một hồi nữa, rồi nó nói rằng: Tao nhớ mày mãi, chứ mày chắc sao được. Tao vô đó dù không phải nhà của má tao, rồi họ bắt họ đánh chết. Đánh cái gì? Mày vô hỏi thăm coi có phải nhà của má mày không. Nếu không phải thì thôi chứ đánh ai. Thôi mày đi với tao. Ừ, mày có sợ thì tao đi. Hai đứa lần lại cửa ngõ. Thằng Quỳ xô cánh cửa mở bét ra, rồi nó biểu thằng Hồi đi trước, nó đi theo sau. Vô tới sân, thằng Hồi trong bụng phập phồng, cặp mắt ngó láo liên mà không thấy ai hết. Hai đứa nó vô tới thềm cửa, thằng Hồi nhút nhát không dám bước lên. Thằng Quỳ bèn nắm tay nó mà kéo. Chúng nó mới bước được có hai bước thang, thình lình có một bàn đầm ở trong nhà bước ra, trầm tiếng tây om sòm. Chúng nó hết vía lật đật sụt xuống rồi đứng khựng tại đó. Thằng Quý nói tiếng Việt Nam với bà Đầm rằng: Thằng Hồi nó muốn kiếm má nó mà. Không biết bà Đầm có hiểu hay không, mà bà châm tiếng Tây lặng líu nữa. Hai đứa không hiểu bà nói gì, chúng nó chắc là bà dày nên dắt nhau líu díu ra đường. Khi ra ngoài lộ rồi, thằng Quý vừa đi vừa nói với thằng Hồi rằng: Mày nói bậy quá, nhà Tây mà mày nói mày nhà má mày chứ. Tao coi giống quá mà. Giống cái gì? Má mày giống bà Đầm hay sao? Không, ta đang nói cái nhà kia cơ. Giống cái khỉ ho ấy, mày đặt chuyện. May nhá, họ không kêu lính bắt mình đi, đem bỏ bót mang khốn chứ. Hồi nãy tao hoảng kinh. Mày không sợ hay sao mà mày dám nói với bà? Sao lại không sợ? Mà có điều là lỡ rồi, mình phải nói cho bà ấy biết. Chứ không bà ấy tưởng mình vô ăn cắp, bà ấy bắt mình còn gì. Bà nói cái giống gì mà lăng líu vậy? Ai biết đâu. Mày không biết, sao mày trả lời? Tao nói lún mạng, đặng có đi cho êm vậy thôi chứ. Để chừng lớn cho tao học. Hai đứa nó lần đi lại vườn bồ rô gặp Tây, đương đánh vợt thì đứng lại coi. Hai đứa vịn vai nhau đứng giữa gốc cây, thấy hai người Tây mỗi người cầm một cái vợt, đánh trái banh bay qua bay lại. Sau lưng mỗi người lại có đứa nhỏ đứng trực chờ, hễ trái banh có rớt thì lượm. Cách một hồi có hai người Đầm, mỗi người cũng cầm một cái vợt, ra đứng chỗ cái sân gần đó. Rồi người Tây ngoắt chúng nó mà nói om sòm. Thằng Hồi tưởng chúng dày nên kéo tay thằng Quỳ mà biểu đi. Thằng Quỳ chi lại và nói rằng: Sợ cái gì mày? Mình đứng ngoài đường mình coi, chuyện gì mà phải đi. Người ấy miệng kêu nhỏ nhỏ, còn tay thì ngoắt. Hai đứa không hiểu họ kêu làm gì nên cứ đứng mà ngó. Hai đứa nhỏ lượm banh của hai người Tây bên kia, thấy vậy bèn nói rằng: Vô lượm banh đi rồi chiều họ cho tiền, vô đi. Thằng Hồi với thằng Quỳ chừng ấy mới hiểu, nên bước vô già rồi phân ra mỗi đứa một bên mà lượm banh. Đến tối, họ đánh hết vượt nực nữa, họ mới cho hai đứa nó mỗi đứa một các bạc. Hai đứa nó mừng quá, cặp kè đi về, cầm các bạc trong tay chặt cứng, trong lòng khấp khởi cũng như người ta mới được bạc ngàn. Thằng Quỳ nói với thằng Hồi rằng: Từ giày sắp lên, mỗi bữa mình ra nó lượm banh kiếm tiền, tao hết lo đói bụng nữa rồi. Không biết bữa khác họ có kêu mình nữa không chơ. Sao lại không kêu? Họ đánh vợt mà không có ai lượm banh thì họ đánh làm sao được. Vậy chứ mày không thấy đó sao? Lượm banh có tiền mà sao bầy trẻ nó dại quá, nó không chịu làm á. Nó không rẻ đó chơ. Cũng như mình vậy. Từ hồi đó đến giờ mình có rẻ đâu. Tao sợ chừng nó hay, nó áp lại nó dành, rồi mình kiếm hết được tiền nữa. Lo cái gì? Mình làm việc này không được thì mình kiếm việc khác. Mai mình đi cho sớm nhá. Mình đi tới trước, hồi bầy trẻ nó giành hết được thì chết. Hai đứa vừa đi vừa tính. Lúc gần tới nhà, thằng Hồi lại nói lại rằng: Tối nay mình nhìn đói nữa, ở nhà ăn cơm rồi còn đâu mà ăn. Ơ, bây giờ mình có tiền, lo gì nhỉ đói. Ờ, mày nói phải. Mình có tiền mà sợ cái gì. Này, xưa nay tao thấy họ ăn mì tao thèm quá. Để tối nay tao biểu chú Phôi nấu cho tao một tô ăn chơi. Ừ, tao cũng ăn nữa. Mấy xu một tô vậy? 5 xu. Từ hồi đó tới giờ mày có ăn lần nào hay chưa? Chưa. Tía má tao ăn hoài mà tao chưa có ăn. Chị Châu có ăn lần nào không? Không. Thôi, để tối nay tao với mày hùn lại, mua cho chị một tô nghe không? Ừ. Mình ăn mà mình bỏ chị thèm tội nghiệp. Mình xài hết 2-3 cắc này rồi, mai mình kiếm về cắc khác có hại cái gì, phải không? Tao cũng tính như mày vậy, xài cho sướng một bữa chơi. Hai đứa nhỏ lòn lẻn bước vô hẻm. Thị Đen bồng con Liễu đứng trước cửa, vừa ngó thấy thằng Quỳ thì chạy ra rượt mà đấm trên lưng nó đùi đụi và chửi rằng: "Cái ông bà ông vải mày, sao xe hơi xe lửa không cán mày chết cho rồi, con để mày về làm gì? Con quỷ lớn thì đau, còn con quỷ nhỏ thì đi bất biệt chiều nay. Nó bắt tôi giữ con Liễu, chịu nổi không hả? Một tổ mày, mày chọc tao có bữa, tao giết mày chết. Mày đi đâu thì mày đi luôn đi, đừng có về nhà tao nữa." Thằng Quỷ chạy trở ra đường hẻm mà trốn. Thằng Hồi bét về nhà, tới cửa thì thấy cửa đóng chặt. Vợ chồng Tư Gu đi đâu mất, trong nhà tối om. Nó bèn trở ra đường hẻm kiếm thằng Quỳ. Hai đứa gặp nhau đứng buồn so. Cách chẳng bao lâu, chú Triệt Phôi ở trong nhà gánh mì đi ra. Gánh có đèn kính xanh kính đỏ, tay cầm gõ lắc lắc cụp. Thằng Hồi dòm thấy thì nó mừng. Nó lấy các bạc trong tay rồi hỏi thằng Quỳ rằng: "Ăn mì không Quỳ, làm sao kêu chị Châu bây giờ?" Thằng Quỳ cho mày đáp rằng: "Châu chị ăn cái giống gì cũng được. Thôi mày ăn đi, để bữa nào chị khỏe thì tao sẽ ăn với chị." Thằng Hồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Mày không ăn, thôi tao cũng không ăn. Mày ăn đi mà." "Không, để bữa nào mày với chị Châu ăn rồi tao sẽ ăn, chứ ăn một mình không ngon." "Mày không ăn đây rồi đói bụng mày chết đấy. Để tao mua một ổ bánh mì về tao với mày ăn. Mày đây chờ tao nghe chưa?" "Tao đi với mày chứ ở đây làm gì?" "Mày đi đây má mày đánh nữa đã." "Đánh thì đánh chứ." Hai đứa nó dắt nhau lại ra chợ. Thằng Hồi đưa các bạc mua một ổ bánh mì 5 xu. Thằng Quỳ danh trả tiền, nó không cho và nói rằng: "Mày cất cái các bạc của mày đi, để tối mai mày với chị Châu ăn mì. Ta mua 5 xu, còn lại 5 xu cũng đủ một tô mì, lo cái gì. Mà mai đây mình lượm banh, mỗi đứa chắc có một các nữa, sướng quá." Chệt thối 5 xu rồi, thằng Hồi lấy ổ bánh mì bẻ hai đứa ăn, cho thằng Quỳ phân nửa. Hai đứa nó vừa ăn vừa thủng thẳng về nhà. Vợ chồng Tư Cu cũng chưa về, còn Thị Đen thì bồng con nói chuyện với Thím Hiền và vợ tên Ki tại bộ ván nhỏ trước cửa. Thằng Quỳ lấp ló không dám vô nhà, nó đứng ngoài đường ngoài hẻm, một lát mượn thằng Quỳ vô hỏi thăm, chừng coi Thị Đen ngủ hay chưa. Gần 9 giờ, Tư Tiền về gặp hai đứa nhỏ thơ thẩn trong đường hẻm. Chị ta vả chạc vào mặt thằng Hồi một cái trách và nói rằng: "Mày đi đâu tối ngày nay mày đi vậy hả? Đồ khốn nạn, sao mày không đi luôn đi, còn kéo về đây làm gì?" Chị ta nói rồi bỏ đi về nhà. Chẳng hiểu thằng Hồi bị đánh chửi mà nó có phiền, hay là nó thấy thằng Quỳ về nhà không được, nó thương mà Tư Tiền về mở cửa nó không chịu về theo, cứ giật giờ ngoài đường ngoài hẻm với thằng Quỳ hoài. Cách một hồi lâu, Tư Tiền kêu réo nó và chửi rủa om sòm nó mới chịu về. Còn thằng Quỳ, nó đợi vợ chồng cặp rằng hơn đóng cửa rồi ngủ, nó mới lén về nằm trên bộ ván nhỏ lót trước cửa đó mà ngủ. Qua ngày sau, buổi sớm mơi hai đứa nó đã không dám đi. Đến trưa cặp rằng hơn với cặp Tư Cu đi làm lại rồi, hai đứa nó mới dắt nhau lên vườn bồ dô. Chúng nó có lượm banh một bữa rồi nên quen đường. Chúng nó vô đứng trực sẵn, bởi vậy tây ra sân đánh vợt thì chúng nó áp lại lượm banh. Bữa này mỗi đứa cũng được một cắc bạc nữa. Nhưng mà lúc về dọc đường, thằng Quỳ không vui như bữa trước nữa. Nó nói rằng với thằng Hồi: "Chị Châu chị nóng hoài, để về chợ đất hộ ta mua cho chị ve dầu măn, đặng tao thoa cho. Tao giận quá, tao hết muốn về nhà tao nữa. Mày nghĩ coi, chị tao thì đang nằm mê man nhà tía tao, má tao bỏ liều, không cho uống thuốc chi hết. Má tao lại chửi rủa, nói chị làm bộ, kỳ không? Tao đợi chị tao mạnh, đặng tao dắt chị tao đi, ở đó mà làm cái gì. Mày đi tao cũng đi với mày. Mà bây giờ mình đi đâu?" "Đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi nhà thì thôi." "Tao đi với,

Cao Buồn lấy mủng vừa múc nước đem ra sân, rồi đổ mấy hang cho giấy bò lên mà bắt. Trong 5-3 bữa, Tư Tiền nghỉ một bán một bữa. Mà hễ bữa nào Tư Tiền nghỉ thì thằng Lành nó cũng nghỉ, không chịu đi làm. Đã vậy mà bữa nào Tư Tiền với thằng Lành ở nhà đủ mặt thì Tư Tiền sai Hồi đi theo mấy con đường trong xóm mà lượm củi khô, hoặc đi vét bờ hầm, đắp mương, tát nước bắt cá. Có một bữa thằng Hồi đi cua củi. Bữa ấy nhờ trời gió mạnh, nhánh cây khô ướt xuống nhiều nên mặt trời mới đứng bóng mà nó đã lượm được một đống củi. Trời nắng chang chang, bờ rồng khô khốc, thằng Hồi khát nước đâm đầu về nhà rồi đi giết ra sau múc nước mà uống. Phía trước vắng teo, dường như nhà đi khỏi hết, bị trời nắng đổ hào quang nên bước vô nhà cặp mắt choáng loà, không thấy đường đi. Thằng Hồi chạy vừa tới cửa buồng, thằng Lành ở trong buồng cũng vừa bước ra. Thằng Hồi không ngó thấy mà tránh nên nó đụng thằng Lành một cái mạnh quá, làm nó té nghiêng vô vách một cái ầm. Nó lồm cồm đứng dậy, đưa cánh tay trái ra coi thì thấy nẹp vách tre cấn tay rướm máu 2-3 đường. Thằng Lành đụng người ta té đã không thương hại, lại nói rằng: "Đáng kiếp, chạy đi đâu dữ vậy?" Thằng Hồi đương đứng trước mắt, kế Tư Tiền ở trong buồng ấy bước ra, hai tay bới đầu miệng rủa rằng: "Đồ ôn hoang dịch lệ, ta biểu mày đi cua củi, mày còn về chi đó hả?" Thằng Hồi đổ quạo nên bỏ đi ra sau uống nước mà miệng nói cùn quàn rằng: "Củi người ta lượm rồi, khát nước người ta về uống nước chứ không cho hay sao?" Tư Tiền vác roi vượt quất nó chót chót và chửi om sòm rằng: "Cái léo mẻ tiên nhân tổ đường thằng cha mày, tao dày sao mày dám nói đi nói lại vậy hả? Tao đánh thấy đí mẹ mày coi. Thì đồ phản nuôi uổng cơm, chết đâu sao nó không chết vứt đi cho rồi, sống chưa trực cực lòng người ta vậy không biết nữa. Từ dài sắp lên nhá, hễ tao sai mày đi cua củi hay là đi tát cá nhá thì mặt trời lặn mày mới được về. Nếu mày về trước nữa thì mày coi chừng tao đấy." Thằng Hồi vô tội mà bị đánh chửi, bởi vì nó giận không thèm uống nước, đi vòng ngà sau ra sân rồi đi tuốt. Nó ghé nhà gần đó xin nước uống đầy một bụng, rồi ra lộ ngồi khoanh tay dưới gốc cây gáo mà chơi. Nó nhớ mấy lời của Tư Tiền chửi cha chửi mẹ nó thì nó buồn tủi, tức giận hết sức. Nó muốn trở xuống Sài Gòn kiếm thằng Quỳ rồi rủ nó dắt nhau mà đi, không biết đi xứ nào, đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi tay Tư Tiền là một người hay đào ông bà bới cha mẹ nó, nên nó giận lắm. Mà chị Châu đã hết đau chưa? Nếu chị đau thì đi sao được, bởi thằng Quỳ nó nói đợi chị Mạnh rồi nó mới dắt chị đi. Chờ nó đi mà bỏ chị lại bị đòn, bị bọng hoài thì tội nghiệp lắm, nó đi không đành. Còn sợ một nỗi chị Châu đá Mạnh, thằng Quỳ với chị dắt nhau đi rồi, nếu hai đứa nó đi mất thì mình đi với ai? Thằng Hồi suy nghĩ tới tính lui, nó nghĩ người ta cứ chửi rủa đánh đuổi mình hoài, mình còn ở đây làm gì nữa? Mình đi ra, hoặc may gặp ba má mình, chứ ở đây thì làm sao mà kiếm cho được. Nó nhất định phải đi, xong còn dụ dự chưa biết bữa nào đi. Nó nghĩ việc đó một hồi nữa, rồi quyết đoán sáng bữa sau Tư Tiền đi bán, thằng Lành đi làm, nó ở nhà một mình, nó sẽ bỏ nhà mà trốn. Nó tính xong rồi đứng dậy đi chơi. Chẳng hiểu vì cớ nào nó dùng mình 2-3 cái rồi bắt ngáp như lúc buồn ngủ vậy, mà trên đầu lại nặng chịu chịu. Nó ngồi lại rồi khoanh tay gục mặt nhắm mắt. Cách một hồi cặp mắt mở không ra, mà đầu cổ mình mẩy nó lại nóng hầm. Nó ngồi dựa lưng vào gốc cây gáo mà chịu. Ai đi ngang qua thấy thằng nhỏ ngồi khoanh tay gục đầu cũng tưởng nó ngủ. Đến chiều thằng Hồi thấy trong mình càng thêm nóng, trên đầu càng thêm nặng. Nó vịn gốc cây đứng dậy rồi giáng thủng thẳng đi về nhà. Nó bước vô cửa, Tư Tiền ngó thấy bèn nói rằng: "Đồ mắc dịch, bây giờ mới về, đánh nó rồi nó dặn lấy không về ăn cơm. Thôi kệ, để bỏ đói nó một bữa cho nó biết chừng." Thằng Hồi không nói đi nói lại, lần đi lại góc ván phía trong vách nằm chéo queo. Thằng Lành ở đằng sau đi ra, Tư Tiền biểu nó sập cửa tắt đèn mà đi ngủ. Thằng Lành làm y lời rồi nằm chùi trên bộ ván chung với thằng Hồi. Xong nó đầm đầu đàng này, thằng Hồi nằm mê man không biết chi hết. Đến khuya nó khát nước quá nên ráng ngồi dậy, nó đi múc nước mà uống mà đi không nổi. Ngoài sân mặt trăng tỏ dạng, vì vách thưa nên giếng sáng dọi vào nhà thấy rõ ràng. Thằng Hồi tính mượn thằng Lành đi múc nước dùm, té ra nó dòm chỗ thằng Lành nằm hồi hôm thì bộ ván bỏ trông trơn, không có thằng Lành nằm đó nữa. Nó cùng thế nên phải nằm xuống mà nhịn khát. Đến sáng thằng Hồi mở mắt dòm trong cùng nhà thì trước sau vắng teo. Tư Tiền với thằng Lành đã đi rồi. Nó ráng đi múc nước uống rồi nằm lên chỗ cũ. Đầu cũng nặng, mình cũng nóng hoài. Tư Tiền đi bán về hồi nào nó cũng không hay. Đến chiều thằng Lành về, bước lại giờ đầu nó, giở áo lên mà coi, rồi đi vô trong nói với Tư Tiền rằng: "Này, thằng Hồi nó lên trái, đầu nó nóng rực, mình nó nổi mụn đỏ đỏ mà dai chặt, phải coi chừng, kẻo không xong đã." Thằng Hồi nghe Tư Tiền đáp rằng: "Có trái hay sao? Đâu, đi dùm ra ruộng, bứt ít bụi dạ về đặng sắc cho nó uống, chứ ai biết thuốc gì bây giờ." Thiệt quả thằng Hồi bị trái giống. Trong vài ba bữa thì mặt mày đầu cổ mình mẩy, tay chân nó có mọc trái mọc dày, một nào một đấy bóng lưỡng. Thằng Hồi nằm mê man luôn mấy bữa mà không có thuốc men chi hết, chỉ uống nước dạ mà thôi. Đứa mắc nạn nhờ có trời nuôi. Tuy mang chứng bệnh hiểm nghèo, song nhờ có trời phù hộ nên trái lên đều mà cũng xuống đều. Bởi vậy trong ít ngày thì nó đã mạnh, ra vô được. Nó bị trận đau này nên mình nó ốm nhách, mặt nó rỗ chẳng. Mấy người gần đấy vẫn đã biết mặt nó cháo chan mà bây giờ thấy nó lạ hoắc. Tư Tiền thấy nó đã mạnh rồi, bèn sai đi cua củi bắt cá nữa. Một bữa nọ, ăn cơm sớm mai rồi, thằng Ngồi xách một cái giỏ với một cái thùng ra đi. Nó đi dọc theo lộ được một khúc xa xa, gặp một cái vũng nước dựa bờ lộ, nó bèn cởi áo, bỏ quần trên cỏ, rồi nhảy xuống móc đất be, vòng theo vũng nước. Nó làm thủng thẳng vừa làm vừa chơi, nên đắp bờ coi láng bầy. Đắp bờ xong rồi nó mới lấy thùng mà tát nước. Nó tát một hồi mỏi tay, nên buông thùng mà nghỉ. Nó ngó mông trên bờ lộ, trời nắng chang chang. Có một cái xe hơi ở phía Sài Gòn chạy lên, máy kêu vù vù, kèn bóp te te. Sau xe bụi bay mịt mù, xe chạy ngang qua nó một cái ồ. Nó đứng ngó theo, trong lòng quan quái, không biết làm sao mà ngồi trên cái xe như vậy, đặng chạy thử coi trong bụng nó vui sướng đến bực nào. Xe hơi đã chạy mất rồi, không còn nghe tiếng máy kêu và tiếng kèn bóp nữa, mà thằng Hồi vẫn còn đứng ngó mông theo. Nó đương thầm tính, hễ nó gặp được ba má nó rồi, nó sẽ biểu ba má nó mua một cái xe hơi đặng cho nó đi chơi. Thình lình có một đứa nhỏ đi ngang qua lộ, nó ngó lên thấy quả là thằng Quỳ, vùng kêu lớn mà hỏi rằng: "Quỳ, mày đi đâu lên trên này?" Thằng Quỳ đứng khựng lại, nó ngó chưng hửng. Thằng Hồi buông cái thùng lật đật lên theo lộ, chạy lại nắm tay thằng Quỳ mà hỏi nữa rằng: "Mày đi đâu đây?" "Tao đi kiếm mày chứ đi đâu." "Sao mày biết tao đây mà kiếm?" "Hôm xưa tao nghe má mày nói về Chi Hòa, tao hỏi thăm họ rồi tao đi. Nhà mày đâu?" "Ở dưới kia." "Mặt mày làm sao mà có lỗ, có hang cùng hết vậy?" "Tao bị lên mùa." "Vậy sao, hồi nào?" "Hôm trước, tao mới khỏi đấy thôi." "Mặt mày rỗ, bây giờ coi mày lạ quá. Tao thấy mày mà tao không dè, nghe chừng mày lên tiếng tao mới biết đấy. Tao tính tao xuống đất hộ kiếm mày, té ra tao mới tính rồi, kế bị lên mùa nên không đi được. Mày đi thăm tao chơi rồi về hay đi đâu? Chị Châu hết đau hay chưa?" "Chị chết rồi, còn đâu mà hỏi." "Ui, sao mà chết vậy? Chết hồi nào?" "Chết hôm kia." "Kể về bữa này là ba bữa rồi." "Không chết sao được. Chị tao đau mà tía tao không thèm ngó ngàng gì. Tía tao bỏ liều không mua được lấy một các bạc thuốc cho chị tao uống. Còn má tao thì cứ nói chị làm bộ, hễ ra vô thấy chị tao nằm thì chửi rủa. Tội nghiệp quá. Cái đêm mà rồi sáng ra chị chết đấy. Tao lén giờ mặt chị coi, chị nóng nhiều hay ít. Chị mượn tao đắp chiếu giùm cho chị, rồi chị khóc, chị nói với tao như vậy: "Chị có chết đi rồi, em phải trốn đi đi, đừng có ở đây nữa. Em ở đây em cũng chết theo chị vậy đa. Nói cho biết." Thằng Quỳ nói tới đó rồi nó ngồi trên bờ lì mà khóc. Thằng Hồi còn ở trần ở chuồng, nó ngó thấy vậy nó cũng ngồi xe dựa bên đó mà nói rằng: "Mày với chị Châu là con ghẻ mà má mày thương làm sao được. Tao đây cũng vậy, ta không phải là con ruột nên má ta cũng đánh chửi lắm." Thằng Quỳ lặng thinh một hồi rồi đáp rằng: "Tao nghĩ lại tao không giận má tao cho lắm, Tao phiền là phiền tía tao. Cứ nghe lời má tao mà đánh ai chị em tao hoài. Tại tía tao nên chị tao mới chết đấy. Nè Quỳ, hôm nay tao về trên này, má tao trai gái với anh Lành mẹ. Anh Lành nào? Anh Lành ở đậu nhà tao ấy. Tao không biết anh bao lớn. Anh bằng anh Kim mà mập hơn. Mọi dợ quá, chồng bị ở tù, má mày nhà lấy trai sao? Vậy mới kỳ. Tao nói cho mày biết thôi, mày đừng có nói bậy. Má tao hay má tao đánh chết. Ai nói mà làm gì? Mày lên chơi chừng nào mày về? Tao không về, về làm gì nữa? Mày tính trốn đi luôn hay sao? Ừ. Nếu mày đi luôn thì tao đi với mày. Tao tính lên rủ mày đi đây này. Hôm nay tao cũng muốn rủ mày. Tao sợ chị Châu còn đau, mày chưa đi được nên tao chưa dám xuống. Thôi, bây giờ chị Châu chết rồi thì hai đứa mình đi. Để tao tắm rửa bận quần áo rồi đi. Thằng Hồi nhảy xuống vũng nước rửa sạch mình mẩy, đầu cổ rồi nó leo lên bận quần áo. Nó bận một cái áo vải cũ, khi trước màu trắng mà bây giờ đã trổ màu vàng, với cái quần vải đen đứt lai lại rách đầu gối. Nó ngó thằng Quỳ, thấy nó cũng bận quần vải đen như nó. Còn ở trên thì bận một cái áo thun rách, đá rộng mà lại còn dài. Nó bèn cười mà nói rằng mình bận quần áo xấu quá. Mình đi ra bầy trẻ thấy khác, nó thấy mình chắc nó cười. Mà thôi kệ, nếu tao gặp được ba má tao thì thiếu gì đồ tốt mà lo. Bận đồ xong rồi, thằng Ngồi mới hỏi rằng bây giờ mình đi đâu? Đi xuống Sài Gòn. Đi xuống Sài Gòn rủi gặp tía mày rồi sao? Ờ, xuống đó khó. Thôi kệ, xuống đó rồi mình sẽ tính. Chà chà, xuống Sài Gòn bây giờ phải trở lại đi ngang nhà tao. Bữa này có má tao nhà, tao sợ đi ngang má tao ngó thấy quá. Có đường nào khác không? Mình đi vòng, bất quá đi xa một chút chứ có hại gì. Ờ, được. Ta nghe nói lên trên đây một chút có cái ngã trổ xuống Sài Gòn. Thôi mình lên đó rồi hỏi thăm đường đi. Đi bây giờ thúng với giỏ của mày làm sao? Thôi kệ, bỏ cho nó rảnh, cần gì? Uổng lắm chờ. Cái đồ bậy bạ mà tiếc cái giống gì mày. Thôi đi. Thằng Hồi ngó cái thúng với cái giỏ rồi cười và nói rằng tụi, nắm nó chơi nghe không tụi, ở đó mảnh giỏi. Thằng Quỳ thấy vậy tức cười, nó kéo thằng Hồi đi và nói rằng mọi dợ quá. Mày nói cái gì mọi dợ? Tao nói má mày. Má tao làm sao mà mọi dợ? Chồng đi ăn trộm cho mà ăn, dù bị bắt ở tù, ở nhà lấy trai. Má mày làm như vậy không phải mọi dợ hay sao? Ừ, phải, mọi dợ thiệt. Thằng Hồi nói dứt lời liền day lại, đưa tay phía nhà Tư Tiền ở nhà và nói rằng thôi, má ở với Tiến Lành nghe không má, tôi đi đã. Hai đứa có nhau cười ngất, rồi cặp kè nhau mà đi. Chương 12: Tạo hóa chớ trêu. Trời nắng thiệt là gắt, trên lộ cắt nóng muốn phồng chân. Nhưng vì thằng Hồi với thằng Quỳ thoát thân ra khỏi nhà chẳng khác nào cặp chim sổ lồng. Bởi vậy chúng nó vui mừng, không sợ nóng chân, không kể trời nắng. Chúng nó đi một lát thì tới một cái ngã tư. Nếu đi thẳng thì lên Bà Quẹo, nếu đi với tay mặt thì qua Lăng Cha Cả, còn nếu đi với tay trái thì qua Sở Dây Thép, rồi vô Chợ Lớn. Chúng nó dụ dự không biết phải đi ngã nào. May có một người đi ngang, thằng Hồi hỏi thăm mới biết đi phía tay mặt thì đi xuống Sài Gòn được. Thằng Hồi liền kéo tay thằng Quỳ mà biểu đi qua ngã Lăng Cha Cả. Thằng Quỳ chi lại mà nói rằng xuống Sài Gòn làm cái giống đi, xuống đó mình lượm banh kiếm tiền chơi, tối chỗ đâu mình ngủ, vườn bồ rô đó chi, ngủ được mà. Ngủ bậy lính nó bắt chứ. Mình ngủ chứ có phải mình ăn trộm, ăn cắp đồ của ai đâu mà sợ. Không phải tao sợ, mà điều ở Sài Gòn có bót hay có nhiều chuyện khó chơi lắm. Đã vậy mà hễ rủi gặp tía tao rồi làm sao? Vậy chứ mày muốn đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được hết, miễn là đừng có xuống Sài Gòn thì thôi. Vậy mình đi vô Chợ Lớn. Ừ, được. Hai đứa dắt nhau quẹo qua tay trái, chúng nó đi tới Sở Dây Thép Gió. Thấy một cột dây thép cao vời vợi thì đứng lại coi chơi. Thằng Hồi ngước mặt ngó một hồi rồi nói rằng cao quá, hồi đó họ làm sao mà dựng được vậy hả? Chà chà, cao quá, leo lên té chết còn gì. Chết thì chịu chứ, ăn tiền của người ta thì phải làm. Mày dám leo lên đó không? Leo lên làm gì? Ta hỏi cho biết vậy mà, mày dám leo không? Chừng nào tao lớn rồi mới dám. Chứ bây giờ mày không dám hay sao? Bây giờ tay chân mình còn yếu quá, leo làm sao được. Họ trồng mấy cây đó làm chi mà cao quá vậy mày? Cột dây thép gió mà. Dây thép gió là cái giống gì? Ai làm việc gì ở đâu, hễ gió đưa đến mấy cái cột đó thì biết hết thảy. Nếu vậy thì dở lắm. Sao mày chê dở? Bởi vì mấy chỗ ở dưới gió họ làm việc gì, ở đây có biết được gì đâu. Ở dưới gió thì thôi, chứ mày muốn biết hết làm sao cho được. Hai đứa con chơi cho đã rồi thủng thẳng đi lần vô chợ lớn. Mặt trời chen lặn, chúng nó mới vô tới châu thành. Chúng nó không tính trước nên cứ ngó trước mắt mà đi. Gặp xe đụng chúng nó đứng lại coi chơi. Thấy tiệm lớn chúng nó bẩn sẩn dòm ngó. Chúng nó đi mút đường này rồi quẹo qua đường khác. Ban đầu thì vui cười hớn hở, mà lần lần rồi thằng hồi hết cười nữa lại lệt bệt ở đằng sau. Đến gần 10 giờ tối hai đứa nó đi qua đường cây mai. Trên đường đi đã thưa thớt, còn hai bên phố thì phần nhiều đã đóng cửa ngủ rồi. Thằng Quý thấy thằng Hồi đi lụt thụt đằng sau xe, nó bèn đứng lại kêu mà nói rằng: Hồi, đi giết mày, bộ mày mỏi cẳng rồi sao? Thằng Hồi dáng đi tới và nói rằng: Tao mỏi cẳng quá, mà ruột ta nó làm cái giống gì không biết, nó thắt lại đau dữ. Mày có đói bụng không? Không. Vậy chứ sao mà thắt ruột? Chắc là mày đói bụng chứ gì. Mày nói phải, chắc là đói bụng. Lúc ấy hai đứa nó đứng dựa cậy cột đèn. Ở phía trên lại có một gánh mì tanh đi xuống, gõ lắc các cục. Thằng Quý thấy thằng Hồi đổ mồ hôi ướt mặt ướt cổ, bộ còi mệt lắm, nó bèn hỏi rằng: Mày muốn ăn mì không mày? Tiền đâu có mà ăn. Mày làm cái giống gì mà không có tiền? Tao có ba cắc. Hôm nay mày về chển, tao ở dưới này tao đi lượm banh. Tao mắc ăn bánh với mua dầu cho chị Châu, chứ không tao còn tới hai ba đồng mận. Thằng Quỳ vừa nói vừa móc lưng lấy ba cắc bạc đưa cho thằng Hồi coi. Thằng Hồi cười. Gánh mì lần lần đi tới, thằng Quỳ nói rằng: Thuở nay mày chưa ăn mì, thôi mày ăn một tô đi. Mày có ăn chưa? Tao có ăn rồi. Hôm mày về trên đấy, ở dưới nhà tao có ăn. Mày có cho chị Châu ăn không? Chị mắc đau hoài, ăn giống gì được. Té ra chị chết mà chưa ăn một tô mì nào hết à? Chưa. Tội nghiệp chị quá. Ừ, thôi, bữa này mày ăn đi, ăn cho biết với người ta. Mày ăn không? Không. Mày không ăn, mày đói bụng thì làm sao? Thôi kệ, để một lát nữa tao mua một ổ bánh mì nhỏ tao ăn. Một tô mì 5 đồng xu, tao ăn hết rồi, tiền mày còn gì? Thôi kệ mà, hết rồi mình kiếm cái khác, lo cái gì? Thằng Quỳ liền kêu chú bán mì đứng lại và biểu nấu một tô mì 5 xu. Chú chợt để gánh mì dựa lề đường, rồi kéo hộc tủ lấy mì và dở thùng nước bỏ vô mà nấu. Thằng Hồi đứng một bên, tay vịn thùng mà coi. Thằng Quỳ sần bẩn ở đầu đằng kia, thấy chú chệt mắc lăng xăng đầu đằng nọ, nó mới thừa dịp chú xây lưng nó, bèn lấy ba bốn miếng thịt cầm trong tay, rồi bước lại coi chú làm, bộ tề chỉnh như thường. Chú bưng tô mì qua đầu kia bỏ thịt, nó lại nói rằng: Chú bỏ thịt nhiều một chút chú, bỏ thêm vài miếng nữa đi mà. Chú chệt nói lớn rằng: Thêm cái gì, đủ thì thôi chứ, nhiều làm sao được. Chú rắc tiêu rồi bưng tô mì đưa ra. Thằng Hồi đưa hai tay bưng lấy tô mì, bộ nó vui vẻ lắm. Nó vừa sửa soạn ngồi xuống mà ăn. Thằng Quỳ nói rằng: Thôi mày đây mày ăn, để tao chạy lại đằng kia tao mua một ổ bánh mì rồi tao trở lại nghe chưa. Nó nói rồi liền bỏ mà đi. Thằng Hồi ăn mì coi bộ ngon biết chừng nào. Nó ăn vài miếng rồi bưng tô mà húp nước, mà một lát lại ngó chừng thằng Quỳ một cái, sợ thằng Quỳ đi mất không tiền mà trả, chắc chú chệt kéo đầu. Nó ăn chậm chậm gần hết rồi thằng nọ mới trở lại, trong tay cầm một ổ bánh mì với một gói giấy nhật trình nhỏ nhỏ. Thằng Quỳ móc lưng đưa cho chú chệt một cắc bạc, chú tốn lại 5 xu. Nó lẩn xu vào lưng rồi bẻ bánh mì ra làm hai đưa cho chú chệt mà nói rằng: Chú làm ơn chế cho tôi một chút nước mắm trong bánh mì đặng tôi ăn chơi chút. Chú chệt côn quằn xong chú cũng chế nước mắm, tàu, ỉu và hai khúc bánh mì. Thằng Quỳ lại dựa lưng vào cây cột đèn khí mà ăn. Hồi ăn hết mì húp cạn nước rồi nó bưng tô mà trả. Chú chệt lau tô, lau đũa rồi kề vai gánh mì đi. Tay nhịp hai miếng cây kêu lắc các cục. Thằng Hồi lấy vạt áo lau miệng, rồi xanh lại thấy thằng Quỳ đương mở gói giấy lấy thịt mà ăn với bánh mì, thì nó hỏi rằng: thịt đâu mày mua mà ăn đấy? Thịt tao thộp của thằng chệt mì hồi nãy đấy. Mày thộp hồi nào? Sao tao không thấy? Hồi nó mắc lăng xăng lo vớt mì. Mày ở đằng này, tao thỉnh một nắm, ăn với bánh mì sướng quá. Nó còn chế nước mắm dùng cho tao nữa chứ. Mày thiệt là khỏe chứ. Mày hay quá, tao không thấy một chút nào hết luôn á. Làm bậy ăn chơi vậy mà. Để nó bán dư rồi nó cũng đổ cũng vậy. Mày tưởng đâu nó dại ra. Nó bán dư thì nó ăn, chơ cái gì lại đổ. Thằng chệt làm thịt ngon quá. Nó nấu mì ngon không mày? Ngon lắm. Bây giờ mày còn đau thắt chuột nữa không? Hết rồi. Tao biết mà. Hồi nãy tại mày đói bụng nên nó mới làm như vậy, chứ có phải đau đâu. Bây giờ mày khỏe hay chưa? Khỏe. Tao ăn hết ổ bánh mì này rồi, tao cũng khỏe. Mày còn đói không? Hết đói rồi. Tưởng còn đói thì ăn thêm một miếng bánh mì đây này. Không, tao no lắm rồi, để cho mày ăn đấy. Tao mua có tiền xu mà ổ bánh mì lớn quá. Trong này bánh mì bán rẻ hơn ngoài đất hộ. Ăn rồi đêm mình đi đâu? Ăn rồi thì ngủ chứ khuya rồi còn đi đâu? Chỗ đâu mình ngủ? Mày khéo lo dữ không? Phố đầy hai bên ý, muốn ngủ căn nào lại không được. Mà biết họ có cho hay không? Ai biểu mày hỏi làm chi? Mà họ không cho, cứ vô ngủ nhau thôi mà. Ngủ bậy họ đuổi chơ. Họ đóng cửa rồi họ ngủ. Mình ngủ đằng trước họ có hay đâu mà đuổi. Chừng sáng họ hay họ đuổi mình ngủ. Có cần đó nữa làm gì? Thằng Hồi gật đầu cười. Thằng Quỳ ăn bánh mì thịt rồi nó đứng dậy mà nói rằng: bây giờ đi kiếm nước uống rồi ngủ đây này. Hai đứa dắt nhau lại góc đường, rút nước phông tên mà uống và rửa tay. Uống nước rồi chúng nó lần theo đường cây mai, thấy có một dãy phố lầu năm căn đều đóng cửa ngủ hết, mà căn đầu lại có treo một bức sáo kín mít. Thằng Quỳ giở bức sáo chun vô, thấy có một bộ ván nhỏ thì mừng, nên ngoắt thằng Hồi vô theo. Hai đứa nó len lên bộ ván mà nằm, lóng tai nghe thì trong nhà im lìm. Xong có tiếng giày đi qua đi lại trên lầu. Thằng Hồi nói nho nhỏ rằng: họ còn thức mày à? Thằng Quỳ xô nó một cái mạnh và nói rằng: ngủ đi đừng có nói chơ. Hai đứa nằm khe, nín một lát rồi ngủ khò. Chót 5 năm này không có giây phút nào nàng quên con được. Tuy nàng ăn ngủ như thường, không lộ sắc thương nhớ con cho người nhà biết, song nàng nằm chỗ nào hay ngồi chỗ nào cũng thấy hình dạng con vất vơ trước mắt. Nàng cũng nghe tiếng nói của con văng vẳng bên tai hoài. Nàng cấm tuyệt chồng không cho tới nhà, ấy là muốn chồng ra công tìm kiếm con mà trả cho nàng. Nàng hay dạo chơi, khi ra Sài Gòn, khi dạo khắp mấy nẻo đường trong chợ lớn, ấy là cố ý coi mai có gặp con hay không. Nàng trông đợi tìm kiếm con lâu quá rồi mà không được. Bởi vậy lần lần rồi nàng thối chí, ngả lòng, hết trông gặp con nữa. Tối bữa nay khi đồng hồ gõ 9 giờ, cô Ba Hải biểu con ngó là đứa ở, đóng cửa rồi răng mùng cho cô ngủ, thì Cẩm Vân đi lên lầu. Nàng cũng tính ngủ phứt cho rồi, thường bữa hễ đến giờ đó thì nàng ngủ. Chẳng hiểu vì cớ nào đêm nay nàng lại xốn sang trong lòng, nên trăn trở hoài không ngủ được. Nàng thương nhớ con hết sức, nhớ tới bàn tay bàn chân, nhớ tới cái trán cái mặt, nhớ tới tướng đi tướng đứng, nhớ tới giọng nói giọng cười. Nhất là nàng nhớ trên đầu nó, phía sau cái sọ có một cái bớt son bằng hai ngón tay, còn giữa hai bên cạnh lại có hai cái lỗ nhỏ. Nàng nhớ con bao nhiêu thì nàng cũng phiền chồng bấy nhiêu. Nàng phiền đến nỗi tóc của nàng năm nay đã dài rồi mà nàng muốn cạo nữa. Cẩm Vân nhớ con, giận chồng ngủ không được. Nàng đi qua đi lại trên lầu, nên thằng Hồi mới nghe tiếng giày đó. Nàng đi cho tới đồng hồ gõ 12 giờ. Nàng khát nước, bèn xuống giật tầng dưới, vặn đèn khí lên rồi rót nước trà mà uống. Uống nước rồi nàng cũng chưa chịu đi ngủ. Nàng ra bộ ghế giữa ngồi chơi. Có cái hình nàng chụp với con hồi năm trước. Nàng mới với tay lấy hình mà nhìn. Nàng coi hình mà rưng rưng nước mắt. Nàng ngồi đó cho đến gần 1 giờ nàng mới chịu trở lên lầu. Tạo hóa chớ trêu, mẹ thương nhớ con quyết tìm mẹ. Chót 5 năm mẹ con lìa nhau. Hôm nay xui khiến cho con vào nhà mẹ rồi. Mẹ con cách nhau có một cái cửa mà thôi. sao lại không khiến luôn cho mẹ mở cửa bước ra, đặng mẹ con nhìn nhau, cho mẹ hết cơn sầu thảm, cho con hết khổ tấm thân. Làm chi ra cái nông nỗi xa rồi lại gần, mà gần rồi lại còn xa nữa. Hay là số mạng của mẹ con nàng Cẩm Vân mãn đời, có khi gần nhau mà không gặp nhau được, nên trời đất mới mắc cớ làm như vậy chăng? Thằng Hồi nằm ngoài cửa, nó không dè mẹ nó, vì nó mà trâu mày rơi lụy, nát ruột bầm gan ở trong này. Nó ôm chặt thằng Quỳ mà ngủ hoài. Hai đứa nó ngủ cho đến sáng, con Ngó thức dậy mở cửa ra quét nhà, còn cô Ba Hải với Cẩm Vân còn ngủ hết. Nó bước ra Ngó thấy thằng Hồi với thằng Quỳ nằm ngủ trên ván. Nó không biết con nhà ai, ở đâu vô đó. Nó mới chở cán chổi thọc hai đứa thức dậy ra hỏi rằng: "Bây ở đâu? Sao dám lén vô đêm mà ngủ như vậy hả? Phải đi cho mau, không thì tao khệnh cho một gậy chổi chết bây giờ." Thằng Quỳ ngồi dậy, hai tay sụi con mắt, còn thằng Hồi cứ nằm ngửa trên ván mà vung vai. Rồi huynh tay huynh chân và Ngó con Ngó mà hỏi rằng: "Chị nói giống gì?" Con Nó nổi giận đáp rằng: "Đuổi bê đi chứ nói giống gì." Thằng Quỳ ríu ríu bước ra ngoài đường. Thằng Hồi thủng thẳng ngồi dậy, một tay gãi đầu hai ba cái rồi ngó con nọ và cười và nói rằng: "Ngủ ngon quá, chị kêu làm lộn xộn mất cả giấc ngủ của chúng tôi." "Chà chà, mày bắt lỗi tao phải không? Muốn ngủ ngon thì về nhà mày mà ngủ chứ." "Nhà đâu bây giờ mà về?" "Không có nhà thì ra ngoài chứ." Lính bắt. "Bắt thì chịu chứ nói với ai?" "Ngủ bộ ván này mát quá, phải mỗi đêm mà chị cho hai đứa tôi ngủ nhờ ở đây thì sướng lắm." "Khéo nói dữ không? Ai sắm ván để cho bên ngủ hay sao? Thì đừng có nói nhiều, đi đi, đặng cho tao quét ván." Con Ngó nói dứt lời rồi nắm cánh tay thằng nọ mà xô ra đường. Thằng Hồi giờ bước sáo chân ra, miệng chúm chím cười. Nó ra tới đường rồi day mặt trở vô mà ngó chừng lên lầu một cái, rồi mới đi theo thằng Quỳ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập 4 của bộ truyện văn học Việt Nam có tựa đề Vì Nghĩa Vì Tình của tác giả nhà văn Hồ Biểu Tránh qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.